anh chỉ là của riêng em thôi nhé. Chương 37, cuộc sống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi Thái Lan thưởng thức những món đồ ăn tuyệt hảo cay xé lưỡi. Tôi đến Indonesia nằm trải mình trên cát trắng bờ biển ở các ốc đảo. Tôi tới Trung Quốc để tập thể dục trên con đường vạn lý trường thành dài ngàn dặm. Tôi qua Hàn Quốc vào mùa đông để chạm tay vào những bông tuyết mềm mại. Trước sinh nhật tôi lên 19, tôi quyết định tặng cho bản thân mình một chuyến đi Nhật Bản, nơi mà được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc. Những chuyến đi cùng gia đình, tôi thường được ở trong những khách sạn 3 sao sang trọng thoải mái vô cùng. Lần này đi tự túc, tôi tự thuê cho mình một phòng nhỏ khách sạn khá rẻ, lên kế hoạch sẵn những nơi sẽ tham quan trong vòng 7 ngày ở đó, tận hưởng chuyến du lịch của riêng tôi. Vì nơi này tiền tệ khá đắt, trước khi đi tôi phải vừa học đại học, vừa làm thêm cho công ty ba, vừa làm bán thời gian bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, nên tiêu vặt tiết kiệm thôi, kẻo trái túi là tiêu. Cách chương.